Tốt nhất con dề, chương 363, các người những bình dân này. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, gặp cùng Trương Dịch Hồng cùng đi là một người trung niên nam tử. Tại loại này trời đông giá rét bên trong, trên người hắn mặc lại là một kiện tắm trắng bệch màu xanh da trời bộ áo khoác. Trên chân mặc là một đôi miếng vải đen dày vải. Thế nhưng hắn khuôn mặt lại hết sức hồng nhuận, tựa hồ căn bản cảm giác không thấy rét lạnh. Từ hắn khuôn mặt đến xem, hắn cùng Trương Dịch Hồng dáng dấp xác thực 10 phần giống nhau. Thế nhưng cả người tỏ ra rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ 35-36, ngoài miệng giữ lại nhàn nhạt râu cằm, nếu như chỉ từ hắn ăn mặc cách ăn mặc nhìn lại. Thật đúng là nghĩ không ra hắn lại là đại thế gia xuất thân màu đỏ tử đệ. Các ngươi làm cái gì? Lệ Trấn Sinh nghe được động tĩnh lập tức chạy ra, lạnh lùng đánh giá Trương Dịch Hồng cùng hắn nhị thúc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, lại là ngươi, chấm chấm, hắn là ai? Áo khoát lam nam tử liếc Lệ Trấn Sinh một chút, thản nhiên nói, canh cổng. Trương Dịch Hồng vội vàng trả lời. Chúng ta tới tìm là Hà Gia Vinh, không phải chó giữ nhà, để cho Hà Gia Vinh tới nói chuyện với ta. Áo khoát lam nam tử lại không có phản ứng Lệ Trấn Sinh. Thanh âm rất bình thản, thậm chí có chút ôn tồn lễ độ, thế nhưng nói chuyện lại dị thương chói tai, hơn nữa trên mặt không hiểu mang theo một luồng cảm giác ưu việt. Chắp tay sau lưng, nghiễm nhiên một thứ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Mặc dù hắn biết rõ vừa rồi chất tử chỉ hơn người chính là Hà Gia Vinh, thế nhưng hắn nhưng không có chủ động tiến lên nói chuyện với Lâm Vũ ý tứ. Tựa hồ đang chờ Lâm Vũ chủ động cùng hắn nói chuyện. Bởi vì dạng này, mới phù hợp thân phận của hắn. Con mẹ nó ngươi mắng ai đây? Lệ Trấn Sinh nghe vậy sắc mặt một dữ tợn, nắm đấm bóp lạc bá rung động. Hận không thể một quyền đem cái này trang bức nam đánh ngã. Lệ đại ca, Lâm Vũ tranh thủ thời gian gọi lại Lệ Trấn Sinh. Sợ hắn động thủ, lập tức liền là cuối năm. Tại năm trước hắn không muốn dẫn xuất quá lớn động tĩnh đến. Rốt cuộc rất nhanh mẫu thân mình cùng cha vợ cha mẹ vợ cùng Lệ Trấn Sinh con gái dai dai liền muốn đến rồi. Nếu như lúc này cùng Trương gia lên quá đại xung đột. Vạn nhất bọn hắn sau lưng đùa nghịch thám chiêu, vậy cái này năm chỉ sợ cũng sẽ trôi qua phi thường không an ổn. Lão nhân gia, ngươi cùng Lý Tiểu Thư hiện tại nơi này trước uống trà. Ta đi cùng bọn hắn nói chuyện, Lâm Vũ cười hướng lão thái thái cùng Lý Thiên Ảnh nói một câu. Ra hiệu các nàng đừng lo lắng, tiểu hòa tử, hai người kia có chút quá không nói lễ phép, ngươi cẩn thận một chút. Lão thái thái có chút không yên lòng dặn dò Lâm Vũ một câu. Quay đầu có chút không vui nhìn Trương Dịch Hồng cùng hắn nhị thúc một chút. Thở phì phì nói với Lý Thiên Ảnh. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi a, ỷ vào trong nhà có một chút bối cảnh, liền khinh cuồng ngạo mạn, không có một chút giáo dưỡng. Mặc dù lão thái thái cũng không nhận ra Trương Dịch Hồng cùng Trương Dịch Hồng nhị thúc. Thế nhưng loại này ngang ngược càn rỡ người trẻ tuổi nàng tại thủ đô ngược lại là không hiếm thấy qua. Nghe qua, rốt cuộc thủ đô con em nhà giàu thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi bởi vì trong nhà cưng chiều vô độ. Dưỡng thành kiêu hoành cuồng vọng tính cách, ỷ vào trong nhà mình có chút điểm bối cảnh, tùy tiện không coi ai ra gì. Thật tình không biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lý Thiên Ảnh khẩn trương mím môi, gặp Trương Dịch Hồng hai người này kẻ đến không thiện, cũng không khỏi có chút bận tâm Lâm Vũ. Hai vị có thể mượn một bước nói chuyện, Lâm Vũ không muốn để cho Lý Thiên Ảnh cùng lão thái thái lo lắng. Kêu bọn hắn đi tới đại sảnh một bên, đánh tiếp số lượng Trương Dịch Hồng nhị thúc một chút, hỏi, không biết các hạ là, ta là Dịch Hồng nhị thúc Trương Hữu Tư. Áo khoát lam nam tử đang khi nói chuyện thần sắc có chút khinh miệt trên người Lâm Vũ nhìn lướt qua. Đi thẳng vào vấn đề âm thanh lạnh lùng nói. Cháu ta răng chính là ngươi đánh dụng. Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu. Từ tốn nói, lúc ấy là chính hắn nhất định phải cùng ta khiêu chiến. Không oán ta được, Lâm Vũ vừa mới nói xong, thân thể không khỏi bỗng nhiên khẩn trương lên, bởi vì hắn đột nhiên từ trên thân Trương Hữu Tư cảm thấy một tia lăng lệ rét lạnh sát khí. Một luồng hắn chưa từng có gặp được sát khí, thậm chí để cho hắn không khỏi cảm thấy một tia thẳng vào đáy lòng hàn ý. Lâm Vũ sắc mặt mặc dù vẫn như cũ thản nhiên, thế nhưng nhìn về phía Trương Hữu Tư ánh mắt vẫn không khỏi thận trọng, mang theo một luồng dày đặc hiếu kỳ cảm giác. Chẳng trách ngươi, thế nào, dám làm không dám chịu sao? Trương Hữu Tư cười lạnh nói, cháu ta tại 8 tuổi thời điểm, vừa vặn tập võ không lâu, công lực còn khiếm khuyết, một cái 12 tuổi hài tử cùng hắn đánh nhau, đem hắn cái mũi phá vỡ. Ngươi biết sau đó kết quả như thế nào sao? Lâm Vũ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn một chút, không nói gì, lẳng lặng chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Sau đó đứa bé kia hai cái đùi toàn bộ đều bị đánh gãy. Hơn nữa hài tử cha mẹ tự mang lấy hài tử tới nhà chúng ta xin lỗi. Trương Hữu Tư thanh âm rét lạnh tựa như một thanh lợi kiếm. Hơn nữa cả người trên thân tản ra một luồng không ai bì nổi cuồng ngạo khí tràng. Tựa hồ hắn là cao cao tại thượng vương, mà Lâm Vũ bất quá là trong mắt của hắn một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, híp híp mắt, trong mắt cũng đột nhiên bộc phát ra dùng cả mình. Tiểu hài tử ở giữa lẫn nhau xung đột đánh nhau rất bình thường. Hơn nữa người ta chỉ là đem hắn chất tử cái mũi phá vỡ. Hắn vậy mà liền phế đi người ta hài tử hai cái đùi. Quả thực là phát dồ, tâm ngoan thủ lạt. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng chế nhạo nói. Thế nào, ngươi là muốn nói cho ta biết, đứa bé kia chân là ngươi đánh gãy, khi dễ một đứa bé, các ngươi Trương gia xác thực rất lợi hại. Không phải, Trương Hữu Tư lắc đầu, lạnh nhạt nói, nếu như ta xuất thủ mà nói, đứa bé kia cũng sớm đã chết rồi. Đứa bé kia chân, là cha của hắn tự tay đánh gãy, chính là vì hiển lộ rõ ràng bọn họ nói xin lỗi thành ý. Trương Hữu Tư nói đến đây lời nói vừa ngừng, đối với Trương gia cảm giác tự hào rõ rệt dễ thấy. Ngẩng cao lên đầu ngạo nghễ nói, đứa nhỏ này cha rất thức thời, hơn nữa cũng rất thông minh, dùng hai cái đùi, tùy tiện đổi lại con của hắn một cái mạng, rất đáng, đáng tiếc, ta không phải đứa bé kia, cũng không có một cái nào như thế cha. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Không thèm quan tâm nhàn nhạt trở về hắn một câu. Biết rõ Trương Hữu Tư cùng chính mình nói cố sự này chính là vì trấn nhiếp chính mình. Thế nhưng lần này, hắn trấn nhiếp nhầm người. Đúng vậy à, ngươi không phải đứa bé kia. Ngươi so đứa bé kia phạm sai lầm còn muốn sâu nặng. Ngươi cũng xác thực không có một cái nào như vậy sáng suốt cha. Cho nên mạng ngươi có thể cũng không giữ được. Trương Hữu Tư trong mắt hơi híp, thanh âm trở nên hết sức âm u, thật sao? Ta mệnh nắm giữ tại chính ta trong tay, không cần đến bất luận kẻ nào bảo. Lâm Vũ chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, trên mặt vẫn như cũ là một mảnh thản nhiên, thế nhưng sau lưng của hắn tay đã nắm thật chặt lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Loại tình huống này tại trước kia hắn là chưa từng có. Bởi vì tại hắn cho là, bất kỳ người nào đối với hắn mà nói đều là không có uy hiếp. Thế nhưng lúc này đụng tới cái này Trương Hữu Tư, hắn lại có chút không hiểu bất an, cho nên cũng biến thành phá lệ thận trọng, khẩu khí thật là lớn. Mặc dù Dịch Hồng không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi vậy bản lĩnh, bất quá là chút ít công phu mèo ba chân mà thôi. Ta đến bây giờ sở dĩ còn không có giết ngươi, bất quá là bởi vì ngươi trong tay cái thanh kia thuần quân kiếm mà thôi. Trương Hữu Tư ánh mắt âm lãnh nhìn qua Lâm Vũ, dùng gần như mệnh lệnh ngữ khí nói ra, ta muốn ngươi bây giờ liền giao ra cái thanh kia thuần quân kiếm. Như vậy ta tùy tiện đáp ứng tha cho ngươi một mạng. Ngươi cùng Trương gia ân oán cũng có thể xóa bỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi từ nay về sau cũng không tiếp tục phải đụng vào Trương gia lợi ích. Lâm Vũ nghe vậy nhịn không được bật cười một tiếng, tựa như xem giống như kẻ ngu mắt nhìn cái này Trương Hữu Tư. không nghĩ tới người Trương gia một cái so một cái cuồng ngạo a, Lâm Vũ học hắn ngữ khí không nhanh không chậm nói. Khẩu khí thật là lớn, Trương Dịch Hồng không phải đối thủ của ta, ngươi, ta cũng đồng dạng không để vào mắt, sở dĩ đến bây giờ ta còn không có đem ngươi đuổi đi ra. Là bởi vì ta sợ hủy hoại ta trong tiệm đồ vật mà thôi. Chỉ cần các ngươi từ nay về sau cũng không tiếp tục đánh ta thanh này thuần quân kiếm chủ ý. Ta có thể cân nhắc cùng các ngươi Trương gia ân oán xóa bỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi người Trương gia rốt cuộc đừng đến phiền ta. Chấm, không biết sống chết, Trương Hữu Tư trong lúc đó giận tím mặt, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám cùng hắn đã nói như vậy lời nói đâu. Nếu không phải hắn hy vọng cái thanh kia thuần quân kiếm, hắn sớm đã đem Lâm Vũ chém thành muôn mảnh, hắn vừa mới nói xong, sắc mặt trong lúc đó trở nên âm hàn vô cùng, tay trái bỗng nhiên lăng không một trào, giữa ngón tay đột nhiên nhiều một viên màu vàng phù chỉ. Giơ tay hất lên, phù chỉ trong lúc đó đạn một dạng bắn về phía một bên thủy tinh cường lực bàn trà. Phù chỉ tại tiếp xúc đến bàn trà nháy mắt, phanh, một tiếng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, thế nhưng sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chui vào bàn trà bên trong đồng dạng, ngay sau đó tùy tiện nghe được một trận, lốp bốp, tiếng vang, nguyên bản nặng nề rắn chắc một cái thủy tinh cường lực bàn trà đột nhiên bạo liệt ra rất nhiều rắc rối vết nứt màu trắng. Hơn nữa vết rách lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, hiện đầy toàn bộ mặt bàn. Cuối cùng, dày đặc thủy tinh cường lực mặt bàn rốt cuộc không chịu nổi áp lực thật lớn. Phanh, một tiếng như mưa rơi một dạng bể nát một chỗ, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, người biết huyền thuật, lúc này hắn rốt cuộc biết vì sao Trương Hữu Tư sẽ như vậy tự tin. Trên thân vì sao lại phát ra khổng lồ như thế khí tràng. Chỉ bằng vào hắn chiêu này phù chỉ rót lực công phu, liền có thể đánh giá ra hắn là một cái huyền thuật cao thủ. Có chút kiến thức đi. Trương Hữu Tư cười lạnh nói, ngươi đã hiểu huyền thuật, vậy dĩ nhiên biết rõ ta tay này công phu lợi hại. Cho nên ngươi tự nhiên cũng biết ta không phải đang hù dọa ngươi. Ta còn là câu nói kia, không muốn chết mà nói, liền đem thuần quân kiếm giao ra, các ngươi làm cái gì đây? Bồi thường tiền, ai ngờ hắn vừa mới nói xong, không chờ Lâm Vũ nói chuyện. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ. Chỉ gặp ngồi tại tiếp khách khu lão thái thái hầm hầm hướng bên này đi tới. Vừa rồi cái bàn vỡ vụn vậy một tiếng vang giòn, đem nàng giật nảy mình. Mẹ nó, không có việc gì, ngài đừng quản, Lâm Vũ sắc mặt siết chặt, tranh thủ thời gian khuyên nàng một tiếng. Sau đó hướng Lý Thiên Ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu Lý Thiên Ảnh đem nàng kéo trở về. Không tốt, ta lại muốn xen vào. Lão thái thái hất ra Lý Thiên Ảnh kéo tay nàng. Trực tiếp đi tới, mặt giận dữ nói. Có việc liền nói sự tình. Các ngươi dựa vào cái gì ném tảng đá nện người ta cái bàn. Tảng đá, Trương Hữu Tư nhíu mày. Hơi có chút giở khóc giở cười. Hướng lão thái thái âm thanh lạnh lùng nói. Lão thái thái. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vẫn là thật tốt trở về uống ngươi trà đi. Xen vào việc của người khác. Thế nhưng là dễ dàng xảy ra chuyện. Thật sao, ta bộ xương già này liền đứng ở chỗ này. Ta ngược lại muốn xem ngươi thanh thiên bạch nhật phía dưới ngươi dám đối với ta làm cái gì. Lão thái thái ngược lại là không có chút nào e ngại. Thần sắc lúc đó tràn đầy kiên nghị. Lão nhân gia, ngài đi trước a, hôm nào ta tự mình đi các ngài thăm hỏi ngài. Lâm Vũ sợ Trương Hữu Tư trong cơn tức giận đối với lão thái thái động thủ. Lập tức ngăn tại nàng trước thân, vội vàng khuyên nàng một câu, ra hiệu Lý Thiên Ảnh tranh thủ thời gian mang theo lão thái thái đi. Không cần, ta không đi, đây là xã hội pháp trị, tiểu hòa tử, ngươi cũng không cần sợ bọn họ. Lão thái thái trầm mặt nói ra, bọn hắn không dám đem ngươi thế nào. Lão bà tử, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa đúng không? Trương Dịch Hồng tức giận nói ra, pháp chế xã hội, bất quá là đối với các ngươi những bình dân này mà nói xong. Bình dân, tiểu hòa tử, thế nào, ngươi là quý tộc sao? Đều niên đại gì, ngươi còn nói loại lời này? Ngươi là so chúng ta mấy đầu cánh tay vẫn là mấy đầu chân a, không nên ỷ vào trong nhà mình có chút quyền thế. Liền vô pháp vô thiên, lão thái thái trầm mặt tức giận đường. Nàng thật sự là không nghĩ tới, một cái chỉ là con em thế gia vậy mà biết như thế cuồng vọng. Có chút quyền thế, trò cười, Trương Dịch Hồng cười lạnh nói ra ta sợ hù chết ngươi. Thủ đô Trương gia ngươi biết không? Lão tử là thủ đô Trương gia đại thiếu gia, người xưng thủ đô tam kiệt Trương Dịch Hồng, cách Trương,